Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, bị ngược Samantha. P. Cleverbo tránh đi sừng đụng, hai tay liên động, trong nháy mắt, mặt đất lăn lộn, địa chấn thuộc về phạm vi lớn công kích, Pokemon thực lực càng mạnh, địa chấn phạm vi càng rộng, theo nghe đồn. Siêu cổ đại Pokemon Groudon một cái địa chấn có thể gây nên toàn bộ đại lục bản khối chấn động. Cũng không biết có phải hay không là thật. Cleverbo năng lực tự nhiên không có cường đại như vậy. Nhưng cũng là không thể khinh thường. Toàn bộ chiến đấu sân bãi đều đang chấn động. Bùn đất lan lộn. Nham thạch chấn động rớt xuống. Anorak Lazo đứng không vững. Nhiều lần đều kém chút rơi vào trong khe. Heracross. Muốn ổn định A, đạp trên tảng đá tiến lên, sử dụng tech đao, As ánh mắt sáng lên, cô gái này thực lực không kém, Heo A Heracross ánh mắt sáng tỏ, thân ảnh lóe lên, đạp không mà đi, sau đó ra tốc, bỗng nhiên hướng về Cleverbo đánh tới, cái này cũng có thể, nhìn xem dẫm lên tảng đá tiến lên Heracross, Samantha ánh mắt đăm đăm. Sau đó bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian hạ lệnh, Cleverbo, Fairy Wind, lên đi, Heracross, đột phá nó, Ash kêu to, thẳng tiến không lùi, cảm nhận được tự mình trainer kiên quyết, Heracross cũng là quát to một tiếng, take down đi ra tốc độ biến càng nhanh, gấp hơn, trực tiếp xé rách Fairy Wind, hồn nhiên không để ý vết thương trên người. Ấm vang đụng vào Cleverbo trên thân. Một kích này tách đao tổn thương bạo tác. Bởi vì Heracross thân thể đặc thù. Sử dụng tách đao thời điểm đơn giản liền là phóng đại bản sừng đụng. Cleverbo hoàn toàn không chịu nổi. Trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Cleverbo. Samantha kinh hãi. Lập tức tiến lên ôm lấy Cleverbo. Nhìn về phía Ash ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Người này. Thật mạnh a, mặc dù chiến đấu chỉ là trong nháy mắt, nhưng Heracross sử dụng ra kỹ xảo các loại đều nghiền ép nàng Cleverbo. Hắc, lại đến, Ash cười lớn thu hồi Cleverbo, đổi thành Pikachu, nhìn thấy Pikachu ra sân. Cô mây thân thể chậm rãi ngồi thẳng, hắn đã sớm muốn lấy mở mang kiến thức một chút bì thân. Hôm nay vừa vặn có thể quan sát, đáng giận. Samantha cắn răng, lần nữa phái ra Wigglytuff, Pikachu, Quick Attack, Body Slam, nhìn thấy xông lên Pikachu, Samantha ánh mắt lóe lên, Wigglytuff thân thể bỗng nhiên càng lên hướng về Pikachu ép đi. Ra, nhìn thấy Wigglytuff cái kia hung hãn khí thế Pikachu ánh mắt ngưng trọng. Pikachu, Electro Ball, Pika rầm rầm. Pikachu phía sau cái đuôi bên trên, một cái hoàn toàn do điện khí tạo thành hình tròn năng lượng xuất hiện, phát ra tiếng vang chói tai. Sau đó tại Wigglytuff áp xuống tới thời điểm bỗng nhiên oanh một tiếng bạo tác. Bụi mù tràn ngập, khi bụi mù tán đi, Pikachu thích hợp chí, cả hai trên thân đều có chút thương, nhưng nhìn qua cũng không lo ngại. Thật mạnh, giòm đốm mà biết toàn cảnh. Ash Pikachu mặc dù dùng Electro Ball trong nháy mắt chính diện bắn ra Wigglytuff, nhưng cũng nhận không nhỏ tác động đến, nhưng bây giờ lại chỉ là bị một điểm tổn thương. Cái này không thể không khác Serena giật mình. Lần trước cũng không có cảm giác Pikachu cường đại đi nơi nào a. An tâm, đây chính là Ash cùng Pikachu, một đôi trời sinh tổ hợp. Cô mây cười cười, tiếp tục xem tranh tài. Sân bãi bên trên, song phản cho ngươi tới ta đi. Đánh rất gian nan, nhất là Wigglytuff, Pikachu tốc độ quá nhanh. Nếu như không có hạn chế kỹ năng lời nói, trên cơ bản đều đánh không đến hắn. Đã như vậy, Samantha chợt nhớ tới mới trong lúc vô tình nghe được một cái đối chiến kỹ xảo. Nghe nói còn là quán chủ nói. Như vậy, liền ta đến thử một lần đi. Wigglytuff, I-Beam. Wigglytuff nghe vậy thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó hít sâu một hơi, sau đó hồng nhân can phun ra, hơi lạnh quét sạch, I-Beam chỗ đến toàn bộ biến thành khối băng, trên mặt đất càng là trượt không lưu thu. chiến đấu đứng không vững. Pika, Piaka, Pikachu mộng bức, tứ chi run lẩy bẩy. Luôn cảm giác sau một khắc liền muốn trượt đến đồng dạng. Cơ hội tốt, Samantha đại hỉ, Wigglytuff, Mega Pan. Lần này, Ash Pikachu rốt cục không trốn mất, bởi vì không động được a. Mắt thấy Wigglytuff nắm đấm liền muốn đánh trúng Pikachu. Ash trong mắt vẻ lo lắng dần dần thối lui. Pikachu, Thunderbolt, Pika một Pikachu cũng biết việc này liền là thời khắc mấu chốt. Trong nháy mắt phát lực, trên người điện khí hội tụ, cuồng bạo Thunderbolt ầm vang đánh ra. Ầm ầm, Wigglytuff trực tiếp bị cái này đáng sợ Thunderbolt cho đánh bay ra ngoài. Ngọa tào, Komei, Serena, Samantha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ba người ngốc trệ, đây là bạo chồng sao? Đáng sợ như vậy, vậy mà dùng Thunderbolt đem Wigglytuff cho hất bay. Từ Palit thao người khiêu chiến Ash thu hoạch được thắng lợi một trọng tài lời nói để Samantha lấy lại tinh thần, có chút ngơ ngác nhìn Ash. Làm sao tùy tiện tới một cái trainer đều lợi hại như thế? Cái kia Heracross thì cũng thôi đi. Cái này Pikachu cũng quá nghịch thiên đi. Vừa mới bắt đầu đối chiến thời điểm cũng không có cảm thấy mạnh như vậy a. Làm sao Thunderbolt vừa ra, mình trực tiếp liền thua. O chất lỏng Ash một mặt hưng phấn đi đến cô mây trước mặt. Tới đi, để chúng ta tới đối chiến một trận a. Ash thế nhưng là đã sớm nghĩ đến cùng cô mây đối chiến. Theo Gary nói hắn lần trước tại Cinnabar đảo liền cùng cô mây đối chiến qua. Kết quả thua, lúc kia liền để Ash hai mắt tỏa ánh sáng. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm cùng cô mây đánh nhau một trận. Hôm nay, rốt cục có cơ hội này. Người vẫn là đem mình Pokemon về trước phục một cái đi. Đối chiến lời nói đợi chút nữa không vội. Cô mây nhìn Pikachu một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Liền ngươi cái dạng này như thế nào đối chiến? Tốt, đợi chút nữa ta liền trở lại. Ash hào hứng xông về Pokemon trung tâm. Cắt, nhìn thấy đi ra ngoài Ash. Samantha bĩu môi, một mặt không cam tâm. Mình vậy mà thua. Hơn nữa còn thua thảm như vậy. Lại nhìn về phía cô mây tiếu dung liền luôn cảm thấy là cười nhạo. Càng là giận không chỗ phát tiết. Hừ lạnh một tiếng. Đừng cười quá sớm. Người này rất lợi hại. Có lẽ ngươi cũng không là đối thủ. Có lẽ đi. Cô mây không quan trọng nhún nhún vai. Cái kia lỏng lẻo dáng vẻ khí Samantha kém chút thổ huyết. Mà người như vậy là làm sao lên làm gym leader. Khó hiểu a. Người chờ xem thường nó. Serena buồn cười nhìn xem Samantha. Cô mây hắn nhưng là rất lợi hại. Samantha, không tin. Serena không nói gì. Vậy thì chờ lấy đi. Các loại ngươi thấy cô mây thực lực nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tuyệt đối. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.